Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 165, Lão Hí Cốt. Lục lão sư, an bài tốt diễn tập nhiệm vụ về sau. Jenny liền cúi chào cáo lui. Ngốc đầu ngốc não Growlithe, bị lục lão sư nhấc trong tay. Mở to đen bóng tròng mắt, bắt đầu xuất thần. Lục Dã không khỏi nghĩ lên xuyên qua trước. Tiếng tăm lừng lẫy một loại loài chó giống như lục lão sư đỉnh lấy thật dày mắt quầng thâm. Phảng phất có được không dùng hết tinh lực. Vĩnh viễn để người đoán không được đang suy nghĩ gì. Husky, tại cảnh khuyển bên trong lẫn vào một con Husky. Thật sự là khó khăn cho ngươi a, Lục Dã điên điên trong ngực Growlithe. Cảm khái nói, ngao ô, Growlithe thử lên răng. Tuyệt không hung ác kêu một tiếng. Nó đang nói, mau đưa ta buông ra à Mèo. Mèo phiên dịch nói, hở, ngài có thể nghe hiểu được tinh linh. Tokiwa Group kinh ngạc nhìn về phía vị này. Quần áo áo khoác, đội nón, quái dị nam nhân. Mèo sửng sốt một chút, rêm đầu đầy mồ hôi. Chặn lại nói, hắn là đoán á, đúng a, nhìn biểu tình liền có thể đoán cái đại khái Mèo. Mèo xấu hổ mà cười to nói, ta cũng có thể đại khái cảm nhận được tinh linh tâm ý, nhưng bằng vào biểu lộ liền có thể phiên dịch ra tới. Chấm ngoặc kép, ia lầu con mắt cong thành trăng lưỡi liềm, luôn cảm giác, ngài thật thật là lợi hại a. Giấu ở áo khoác hạ Mèo, gãi gãi đỏ đến nóng lên gương mặt, tiểu cô nương này, giống như biết phát sáng a Mèo, đem ngươi buông ra. Lục Dã cúi đầu ngắm nhìn Growlithe, cười lạnh, ngươi bây giờ là chó chất, cho ta thành thật một chút. Ngao ô, chấm ngoặc kép, Growlithe đạp chân nhỏ, đáng thương a ra đầu lưỡi. Tokiwa Group hé miệng mỉm cười, lục lão sư xem xét liền là lão hí cốt a. Đội Rocket tổ ba người nhãn tỉnh sáng lên, không hổ là cán bộ, bắt cóc tống tiền tinh linh việc, như thế hạ bút thành văn. Buổi chiều, nhiều mây, các chương trình vào chỗ, lục soát cứu tiểu đội trận địa sẵn sàng đón quân địch. Dêm từ cao ốc bỏ hoang bệ cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn ra xa. Nhịn không được sợ run cả người. Nhiều như vậy nhân viên cảnh sát, thật là dọa người a. Tokiwa Group quần áo đội Rocket chế phục, tự chụp một chương, thượng truyền đến group chat bên trong. Ia lầu. Hôm nay cùng lục lão sư tham gia diễn tập. Thật khẩn trương. Hình ảnh, Rika cười nói. Làm ơn tất chú ý an toàn a. Chế phục ngoài ý muốn vừa người đâu. Che miệng cười. Blue nói. Lan, lục lão sư cũng tại hiện trường. Một lát sau, Yellow phát trương lục lão sư ngồi ở trên ghế salon ảnh chụp. Quần áo đen nhánh chế phục nam nhân. Ánh mắt thâm thúy. Trong ngực là một con một mặt hung tướng Sylveon. Hunter cười gằn bồng bềnh tại nam nhân bên cạnh. Squirtle mang theo kính râm, biểu lộ lạnh lùng. Toàn viên ác nhân. Sabrina có chút kinh ngạc. Luôn cảm giác, lục lão sư so với nàng cái này tiền nhiệm cán bộ. Thích hợp hơn mặc đồ này à? Đương nhiên, đây chẳng qua là tăng thêm lọc kính. Tại lục lão sư thị giác bên trong, Sylveon đang ngủ gà ngủ gật. Squirtle một bộ có tật giật mình bộ dáng. Hunter một mặt hưng phấn bay tới bay lui. Không có chút nào thân là bọn cướp tự giác. Nhìn đến khoảng cách Giovanni lão đại khí tràng, còn kém rất xa a. Chấm ngoặc kép, lục dã vuốt vuốt lông mày. Jesse cùng James cũng đổi lại đội Rocket chế phục. Rất cảm thấy thân thiết. Lục dã phân phó nói. Tổng cộng là 3 tầng cao ốc. Cuối cùng để bọn hắn phá vây tiến đến. Đem Growlithe cứu ra đi là được rồi. Chú ý diễn kỹ. Nhất định phải biểu hiện ra nhân vật phản diện tà ác. Xảo trá cùng không cam tâm. Minh bạch chưa? Minh bạch. Tổ ba người cúi chào nói. Diễn kỹ khối này. Ta Jesse thế nhưng là hưởng dự toàn cầu nữ minh tinh a. A hoác hoác hoác. Jesse che miệng cười to. Lại tới Mèo. Mèo thở dài. Rốt cuộc Jesse vừa nhắc tới biểu diễn. Cũng rất dễ dàng hưng phấn đâu. Chấm ngoặc kép, dêm mặt toát mồ hôi nói. Lục lão sư hơi sững sờ. Nói thực ra, Jesse đối với biểu diễn yêu quý rõ như ban ngày. Về sau nếu có thể điện ảnh, cũng có thể mời Jesse đến tham diễn a. Tốt, đi bảo vệ tốt các tầng cao ốc. Lục Dã chắp hai tay sau lưng, đứng tại bệ cửa sổ một bên, âm thanh lạnh lùng nói: "Đội Rocket Dã Vọng, tuyệt đối không thể ở chỗ này ngã xuống." Tổ ba người sửng sốt một chút, hoảng hốt thấy được Giovanni đại nhân thân ảnh, nước mắt mục nói: "Đúng, Lục lão sư." Trong lòng xấu hổ cảm giác cùng Trung Nhị cảm giác hỗn hợp, nhưng cái này dù sao cũng là diễn tập. Lục Dã biểu lộ dần dần nghiêm túc, thầm nghĩ trong lòng, quang minh chính đại Trung Nhị cảm giác cũng quá sướng rồi đi. Cao ốc bỏ hoang bên ngoài, tại Doi tiểu thư cùng đi, chống quải trượng cán viên, khập khiễng đi hướng đội ngũ phía trước. "Ngươi không sao a?" Jenny lo âu nhìn về phía cán viên. Cán viên cười ha ha, khiên động vết thương, đau đến thẳng hút khí lạnh. "Lục lão sư ở đây, ta sao có thể không đến a? Trước kia sao động bất an a cây nai, tại thời khắc này bỗng nhiên cứng đờ." Cán viên tiến lên, ôm lấy a cây nai đầu, mỉm cười nói: "Nhớ kỹ chúng ta cùng nhau xem Lục lão sư video đi. Chúng ta thần tượng ngay tại phía trước. Chấm ngoặc kép, đi tham gia diễn tập đi. A cây nai, nhất định phải thắng nổi Lục lão sư. Thay ta muốn trương ký tên a." A cây nai thấp giọng nghẹn ngào, dùng sức gật đầu. Jenny mỉm cười, giơ lên bộ đàm, diễn tập bắt đầu. Lục sát cứu cán viên liệt làm phương trận, cẩn thận từng ly từng tí tiến vào vứt bỏ cao ốc. A cây nai nện bước run rẩy bộ pháp, thử mở răng, chậm rãi đi theo đội ngũ. Cao ốc bỏ hoang, một tầng, Y Lầu mặt đỏ lên, cầm kịch bản, dùng bổng đọc ngữ khí thì thầm: "Kho, kho kho, các ngươi mơ tưởng cứu ra Growlithe, chấm ngoặc kép, lại giàu có tình cảm một điểm, lại tà ác một điểm a." Jesse trong microphone hét lớn: "Biểu diễn cái gì, thật là khó a." Y Lầu lau mồ hôi, phồng lên mặt đỏ bừng, sử xuất lực khí toàn thân, hét lớn: tóm lại, muốn cứu người, trước từ trên người của ta bước qua đi." "Thật tốt," Jesse tán thán nói. "Tiểu cô nương, người rất có làm nhân vật phản diện thiên phú a." "Ai hắc hắc, là như vậy nha." Chấm ngoặc kép, Y Lầu xấu hổ gãi gãi đầu. Jenny khuôn mặt nghiêm túc, chỉ huy nói: "Phòng ngừa bạo lực bộ đội tiến lên. Cẩn thận Butterfree nhà tơ." Trong phòng tương đương chật hẹp, Butterfree dùng nhà tơ quấn đầy cả tòa một tầng, tạo thành cực lớn bối rối. "A cây nai, flamethrower, hỏa diễm phun ra." Jenny mang theo cổ vũ nhìn về phía A cây nai. A cây nai thử mở răng, toàn thân run rẩy, cuối cùng lại chỉ là lăn xuống mồ hôi. Jenny lặng lẽ thở dài, xem ra muốn vượt qua âm ảnh cũng không phải là dễ dàng như vậy a. Sau 5 phút, sợi tơ bị cái khác Growlithe hỏa diễm thanh trừ. Y Lầu thu được chỉ lệnh, qua loa kêu lên: "Ai nha, cái này A cây nai thật mạnh, ta bị đánh bại á." Nói, Y Lầu lảo đảo ngược lại trên người Pikachu. Pikachu cũng ra dáng phun ra đầu lưỡi, bắt đầu giả chết. Lục lão sư tại 3 tầng, dùng giám sát nhìn qua một màn này, có chút im lặng. Nếu là Pi thần ở chỗ này liền tốt. Y Lầu diễn kỹ hoàn toàn không hợp cách a. Tất cả mọi người đuổi theo. Cao ốc bỏ hoang, tầng 2, nghĩ không ra các ngươi vậy mà có thể lại tới đây. James cầm trong tay hoa hồng, thản nhiên nói: "Không hổ là liên minh điều tra quan a, nhìn đến chúng ta cũng phải sử xuất toàn lực." Jesse thâm trầm cười một tiếng. Sau 3 phút, nằm trên mặt đất trang thi thể James, nói nhỏ: "Jesse, chúng ta đây coi như là hợp cách sao?" Jesse nằm trên mặt đất, không nhúc nhích. "Jesse, người nói một câu a." James gấp, Jesse tận chức tận trách đóng vai thi thể. Trong lòng có một phần cao thượng sứ mệnh cảm giác, liền xem như thi thể, ta Jesse cũng muốn làm tối đoạt kịch cái kia. Cao ốc bỏ hoang, tầng thứ 3, lộn xộn tiếng bước chân vang lên. Jenny cẩn thận địa đá văng cửa lớn. Cán viên nhóm nối đuôi nhau mà vào. ánh nắng chút xuống tới, rơi vào nam nhân trên thân, ngay cả cho bụi đều thấy nhất thanh nhị sở. Nam nhân chắp hai tay sau lưng, chậm rãi quay người, làm cho người ta cảm thấy mãnh liệt khí chàng áp bách. Nghĩ không ra, ngay cả ta tướng tài đắc lực, đều ngăn cản không được các ngươi. Lục lão sư lạnh lùng nói, thật đúng là làm ta lau mắt mà nhìn a, Jenny tiểu thư. Jenny lập tức đỏ mặt, làm nhiều người như vậy mặt gọi tên ta, còn trách ngượng ngùng a. Tóm lại, Jenny sắc mặt đỏ lên nói, coi như ngươi đem ta bắt lấy, hung hăng nhục nhã ta, ta cũng sẽ không đầu hàng. Lục lão sư hơi sững sờ, luôn cảm giác ngươi thật giống như đang chờ mong cái gì a. Lục Dã lắc đầu, cười lạnh nói, lên đi, Squirtle, để bọn hắn mở mang kiến thức một chút ngươi thực lực. Squirtle nâng lên quai hàm, phun ra trắng kiện cột nước, cứ việc cán viên nhóm dơ lên khiên chống bạo loạn, nhưng vẫn là có 2-3 vị cán viên bị Water Gun xông đến trên tường. Cao ốc run rẩy một chút, rơi xuống đại lượng tường mảnh. Lục Dã sửng sốt một chút, thấp giọng nói, ta không phải để ngươi dùng nhỏ nhất uy lực sao? Squirtle cũng ngây ngẩn cả người. Uy lực này chẳng lẽ còn không nhỏ sao? Tóc lục rủ xuống đến, bao trùm tại Jenny trên trán. Chế váy cũng là ướt sũng. Jenny cắn chặt hàm răng, nhìn về phía bên cạnh Akainai. Ngươi có thể tác chiến nha. Chấm ngoặc kép, Akainai hướng lui về phía sau lại mấy bước. Nhìn qua cái này Squirtle, phảng phất lại sinh ra mới âm ảnh. Lục Dã hơi lúng túng một chút gãi gãi đầu. À cây nai không dám chiến đấu. Cái này kịch liền không có cách nào diễn a. Cái này, một mực bị lục lão sư mang theo cổ Growlithe. Bỗng nhiên kịch liệt răng co. Tròn vo Growlithe nhảy xuống. Thử mở răng, cắn một cái hướng lục lão sư. Cũng may Hunter kịp thời dùng bàn tay chống đỡ Growlithe đầu. Hướng lục dã ném đi một ánh mắt, miệng kiệt, ngoặc kép, ra lợi hại đi. Nhưng sau một khắc, Hunter liền bị Growlithe cắn bàn tay, sắc mặt tái đi, miệng kiệt, đê huyền. Lục dã bất đắc dĩ nói, đừng diễn, Growlithe còn không học hội bay. Cắn, đâu, Hunter ngượng ngùng gãi gãi đầu, lập tức lại lộ ra hung thần ác sát thần sắc, miệng kiệt, huyền, móc lửng. Sai viết hoa cái này. À cây nai bỗng nhiên động. Màu cam thân ảnh như tật phong lướt qua. À cây nai thử mở răng. Trên thân thiêu đốt ngọn lửa nóng bỏng. Hướng phía Hunter bổ nhào mà đến. Tất cả mọi người ở đây đồng thời khẽ giật mình. Không hẹn lộ ra thần sắc hưng phấn. À cây nai lại có thể tác chiến. Squirtle, protect, bảo vệ. Squirtle ngăn cản tại lục dã trước người. Chống ra lục sắc bình chướng, dễ như trở bàn tay hóa giải Akainai công kích. Lục Dã tay phải đỡ mặt, phát ra tiêu chuẩn nhân vật phản diện 3 đoạn thức cười to. Ha ha ha, muốn cứu ra Growlithe, liền dùng chiến đấu chứng minh cho ta xem đi. Akainai ngọn lửa trên người càng thêm tràn đầy, lông bờm giống như là bốc cháy lên bình thường, nhảy nhót lấy kim sắc ánh lửa, hỏa diễm vận sức chờ phát động. Akainai lần nữa tìm về chiến đấu trạng thái, nhanh chóng mà phóng tới Squirtle. Vì con của mình, Akainai lại lần nữa bạo phát ra mãnh liệt chiến đấu dục vọng. Jenny hít sâu một hơi, lẫm tiếng nói, tất cả mọi người, chi viện Akainai. Đúng, lục lão sư sắc mặt biến hóa. Jenny tiểu thư, cái này giống như không tại chúng ta kịch bản phạm vi bên trong a. Nhưng nhìn qua nhập kịch quá sâu, Jenny tiểu thư. Lục lão sư cũng đành phải phụng bồi tới cùng. Đã như vậy, lục lão sư ném ra Pokebo. Cười lạnh nói, đoàn người một khối lên đi. Sylveon hưng phấn địa xông vào trận địa địch. Trên đầu phảng phất tiếp tục lấp lóe điểm kinh nghiệm lên cao. Hunter phân ra Substitute, tùy tiện nhe răng cười. Các loại dị thường trạng thái hạ bút thành văn. Lục lão sư âm thầm líu lưỡi. Không ổn, làm nhân vật phản diện giống như sẽ lên nghiện a. Đại hỗn chiến bên trong, James kéo lấy còn tại đóng vai thi thể Jesse. Gặp phải 3 tầng, há to mồm, Không, không phải đâu. Nói xong chỉ là diễn tập. Làm sao song phương đều đánh này à? Tokiwa Group cũng đuổi tới 3 tầng. Kịch tinh phụ thể. Hai mắt tỏa ánh sáng. À nha, thủ lĩnh, ta đến giúp ngươi một tay. Nói, Tokiwa Group dẫn một đống lũ tiểu gia hỏa. Oa nha nha, xông vào hỗn chiến bên trong. Ngao ô, Akainai xuyên qua tại trong cuộc chiến. Ngẩng đầu gào thét, Jenny nhìn về phía lại cháy lên ý chí Akainai. Chỉ cảm thấy trong lòng một tảng đá lớn ra đời. Quả nhiên, là Lục lão sư, liền nhất định có thể làm được a. Akainai công kích thời điểm tổ ba người né tránh không kịp. Bị đụng bay đến ngoài cửa sổ, hóa thành lóe sáng sao băng. Thật đáng ghét cảm giác a. Lắm điều, lẩm bẩm tê, hỗn chiến chuẩn bị kết thúc. Lục lão sư thu hồi chính đại sát tứ phương lũ tiểu gia hỏa. Nghiến răng nghiến lợi nói. Ghê tởm a, ta tinh linh thể lực chống đỡ hết nổi. Lần này coi như các ngươi gặp may mắn. Pokebo bên trong, Sylveon không hiểu nghiêng đầu một chút. Ta giết đến chính khởi kình đâu. Làm sao lại thể lực chống đỡ hết nổi rồi. Gặp Lục lão sư từ bỏ chống lại. Jenny tiến lên một bước. Tiếp nhận chính nghĩa chế tài đi. Lục Dã lông mày nhảy một cái. Ngươi có chuyện thật tốt nói. Thoát áo khoác làm gì? Áo khoác ướt. Kia không sao. Cái này. Thân cao chừng 2 mét. Khí thế bức người Akainai. Từng bước một đi hướng Lục Dã. Lục lão sư sửng sốt một chút. Khẩn trương nói. Chỉ là diễn tập a. Ngươi cũng chớ làm loạn. Tại một mảnh thiện ý trong tiếng cười. Akainai lè lưỡi, thân mật liếm liếm Lục lão sư gương mặt truyền đến ấm áp xúc cảm. Lục Dã sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Akainai, mỉm cười, người có thể không có việc gì, liền cho dù tốt không được. Growlai ghé vào Lục lão sư chân bờ, cao hứng đánh lên lan, ia lầu ánh mắt nhu hòa nhìn chăm chú lên một màn này. Lục lão sư trên thân có cùng nhỏ red đồng dạng điểm nhấp nháy. Cái này có lẽ cũng thế. Lục lão sư cường đại như thế nguyên nhân đi. Đã là hoàng hôn. Trời chiều rơi vào Akainai nồng đậm lông bờm bên trên. Rát lên một tầng kim quang. Growlai học mẫu thân bộ dáng. Nhìn ra xa lạc nhật. Phát ra nãi thanh nãi khí growl. Tiếng kêu. Ngao ô. Jenny giơ lên tiếu dung. Hướng phía bộ đàm nói. Diễn tập nhiệm vụ, viên mãn hoàn thành, canh giữ ở cao ốc bên ngoài, mong mỏi cùng trông mong cán viên nhóm, bộc phát ra một trận reo hò. Cái này cũng mang ý nghĩa, thương thế khỏi hẳn Akainai, sau đó không lâu liền có thể lại lần nữa về đơn vị. Chống quải trượng cán viên, cũng ba ném đi quải trượng, dùng sức nắm quyền, nay, ta liền biết, bởi vì hắn là Lục lão sư. Treo ở rừng rậm trên ngọn cây đội rocket, nghe được ở xa tiếng hoan hô, có chút xuất thần, mặc dù không biết vì cái gì mèo, chấm ngoặc kép, mèo tự nhủ, nhưng là, chấm ngoặc kép, thật tuyệt cảm giác a, ngoặc kép, cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ a, chấm ngoặc kép, Lục Dã nhìn ra xa lạc nhật, lẩm bẩm nói, ba tên kia, hẳn là cũng không có sao chứ, chấm ngoặc kép. Jenny nhìn chăm chú lên Lục lão sư bên mặt, trong lòng khẽ động, bị ký thác kỳ vọng, nhưng xưa nay không cô phụ người khác, có thể trở thành Lục lão sư fan hâm mộ, thật sự là một kiện chuyện may mắn. Jenny lộ ra mỉm cười, cúi chào nói, Lục lão sư, thật phi thường cảm tạ, tiện tay mà thôi. Lục Dã ho nhẹ một tiếng, từ trong ngực móc ra rúm gió vé máy bay, kia cái gì? Tiền vé phi cơ lúc nào thanh lý? Jenny sửng sốt một chút. Hé miệng nói. Nhất định thanh lý. Bất quá còn có hai chuyện. Chấm ngoặc kép. Có thể thanh lý lộ phí. Chúng ta hết thảy dễ thương lượng. Lục Dã vui tươi hớn hở nói. Jenny cười một tiếng. Chuyện thứ nhất. Là khai triển ngài ký tên hội. Cảnh thự bên trong có không ít cán viên đều là ngài fan hâm mộ đâu. Ngô. Cái này ngược lại là không có vấn đề. Còn có một cái đâu. Kiện thứ hai. Là liên quan tới cái này tiểu gia hỏa. Chấm ngoặc kép. Jenny cúi đầu ngắm nhìn tròn vo Growlai. nói khẽ, nói thực ra, tính cách của nó quá dịu dàng ngoan ngoãn, cũng không thích hợp xem như cảnh khuyển. Trên thực tế, chúng ta ngay tại thay nó tìm kiếm một vị đáng tin nhà huấn luyện. Chấm ngoặc kép, Jenny ánh mắt sáng rực nhìn về phía Lục Dã. Lục lão sư, ngài ý như thế nào? Ngao ô, Growlai cầm chân cọ sát gương mặt, nhìn quanh hai người, một mặt mộng bức, Lục lão sư há to mồm, tâm tình phức tạp, ta Norman xa xôi đến thay fan hâm mộ hoàn thành tâm nguyện. Ngươi lại còn định cho ta hung hăng đến trên một quyền. Ngươi được lắm đấy a, Jenny tiểu thư, Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.